Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3354. Chương 3354. Đột phá. Chiến đấu trung thụ thương không ngừng, nhưng mặc kệ là Độc Cô Ngạo Tuyết hay là Lâm Hinh Vân đều không có xem thường từ bỏ. Lâm Hinh Vân nhìn xem kia Mạn Thiên Phi Vũ Hàn Băng sợi tơ, trong chiến đấu dần dần mà sinh ra một loại cảm thụ khác biệt. Mặc dù những này Hàn Băng sợi tơ chỉ là nhất giai thần thú, thậm chí là bán thần thú phát động công kích, nhưng nàng lại từ bên trong nhìn thấy một chút đặc thù vận vi. Nàng lĩnh hội tự nhiên là âm chi đạo, mỗi một loại đạo bên trong ẩn chứa đồ vật cũng rất nhiều. Mà âm chi đạo bên trong thông cảm thiên địa âm dương âm, âm nhu âm, âm lãnh âm vân vân. Mà trong chiến đấu, Độc Cô Ngạo Tuyết đối với âm hàn cùng âm nhu nói có không ít thể ngộ. Nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa mặc dù dựa lưng vào nhau, nhưng vị trí cũng không cố định, mà là vẫn luôn tại xoay tròn. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt bốn phương tám hướng công kích. Theo không ngừng chém giết, dần dần Lâm Hinh Vân xuất thủ chiêu thức càng thêm rét lạnh, mà lại mỗi một đạo kiếm khí so trước đó càng thêm nhu hòa, càng thêm linh hoạt, nhưng lực sát thương nhưng cũng càng mạnh. Oanh, đột nhiên Lâm Hinh Vân năng lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, tựa hồ có cái gì ràng buộc bị xông phá. Trên người nàng có một cỗ như có như không đạo vận tải vù vù. Thiên địa chí âm chi khí ở trên người nàng lượn lờ. Phốp, phốp, phốp, chung quanh những cái kia hàn băng sợi tơ không ngừng bị chém rách, đồng thời có càng nhiều huyền băng nghĩ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trên thân hàn khí mất hết, nháy mắt tử vong. Tỷ tỷ, ngươi đột phá rồi. Một mực tại chiến đấu bên trong Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền phát hiện, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Chúng ta nhất định có thể làm. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí so trước đó càng thêm kiên định. Dù là nàng phá đi sau kỳ thật tình huống y nguyên không thể lạc quan, nhưng nàng cảm thấy dựa vào chính mình cố gắng nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây. Không thể sự tình gì đều trông cậy vào Bạch Vũ Triết. Kỳ thật trong chiến đấu, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có rõ ràng cảm ngộ, chỉ bất quá nàng đột phá đến chân thần cảnh thời gian ngắn ngủi, tích lũy còn chưa đủ, cho nên không có khả năng bởi vì những này cảm ngộ liền có thể tiến giai đến chân thần cảnh trung kỳ. Bất quá công kích của nàng chiêu thức cũng so trước đó càng hung hiểm hơn. Nàng tu luyện Hàn Băng Thần Quyết, bởi vì tu luyện Nghịch Thiên Quyết sau đó đã có thể phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Cái này ở tại thần giới tương đương với thiên thần cấp công pháp. Đằng sau còn có rất nhiều chiêu thức nàng không thể học được. Trong trận chiến này cảm ngộ cũng rất không ít. Yêu, đột nhiên một tiếng phượng minh truyền đến. Hắc ám trong bầu trời đêm, từ phương hướng dưới chân núi đột nhiên có một con thiêu đốt lên tử kim hỏa diễm phượng hoàng phóng lên tận trời. Phượng hoàng ngọn lửa trên người cực kỳ lộng lẫy, chỉ bất quá khi nó đến nhất định cao độ sau đó, ngọn lửa trên người trở nên lúc sáng lúc tối. Sơn thượng nhiệt độ không khí thực tế quá thấp, đối tử kim phượng hoàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, làm tử kim phượng hoàng lên tới cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cao không sai biệt cho lắm độ thời điểm, ngọn lửa trên người mặc dù có chút ảm đạm, lại như cũ kiên trì. Ngay sau đó từng tiếng phượng minh không ngừng truyền đến. Chỉ một thoáng, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức cảm giác nhẹ nhõm một điểm. Bởi vì tại các nàng xung quanh huyền băng nghĩ động tác đều nháy mắt chậm lại, liền ngay cả công kích đều lộ ra hơi yếu một chút. Tử kim phượng hoàng mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, mà lại công kích phạm vi biến như thế lớn, mà dù sao mục tiêu công kích đại đa số đều chỉ là bán thần cảnh, cho nên hiệu quả cũng là có chút rõ ràng. Chỉ bất quá